Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1466, Lục Lân Long. Tô Tranh liếm liếm vành môi, vừa cười vừa nói, ta thích cái này cái phương thức. Nói làm liền làm, Tô Dương toàn thân nhóm lửa diễm, hắn hét to một tiếng. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã phi thân lên, hướng về huyết sắc cứ điểm tiến lên. Trung nữ ào ào ngồi cưỡi tọa kỵ đi theo. Các nàng đều có phi hành tọa kỵ, có thể bay thẳng đi qua. Giống, giống, giống, giống, giống. Một đoàn người nhanh chóng tới gần cứ điểm. Cứ điểm bên trong trong dãy núi nhất thời vang lên từng mảnh tiếng giống giận dữ. Trong một chớp mắt, vô số đầu cự long theo rộng lớn sơn mạch trong khe núi phi lên, hướng về Tô Dương một hàng vồ giết tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt toàn bộ đều là long. Bọn họ là trên bầu trời bá chủ, vào thời khắc này chân chân chính chính đem bầu trời chiếm lấy. Bọn này da rồng da đều là xanh biếc. Bọn họ có một loại rất êm tai tên, gọi là Lục Lân Long. Cuồng ma, đẳng cấp, 230 sinh mệnh, 7.500.000 ma công, 130.266.155.510 phòng ngự, 60.000 giới thiệu, long vực 7 đại long chủng một trong, độc hệ đã là cuồng ma cấp khác quái vật, hơn 100.000 lực công kích đối với chúng nữ tới nói đã có nhất định uy hiếp. Những thứ này long hình thể rất lớn, trọn vẹn dài hơn 7 mét, bọn họ kết bè kết đội địa xông tới tới, gào thét gầm thét, giống như là vô biên thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà đến. Giết đi vào, hô lên một tiếng này thời điểm, Tô Dương đã hóa kiếm bay ra, cửu vĩ huyễn bộ, cửu vĩ xông vào bầy rồng bên trong, hòa bão táp bao phủ mà qua, đánh ra một mảng lớn thương tổn. Bất quá đã không cách nào hình thành miểu sát hiệu quả. Huyễn mộng đào hoa vũ, hoa nở rực rỡ, vô số phấn hồng đào hoa khóe môi hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng về bốn phương tám hướng bay múa. Kích xạ, phương viên 50 mét chi địa nhất thời bị vô số khóe môi lưỡi dao sắc bén vừa đi vừa về cắt chém. Tất cả quái vật đều bị đâm thành cái sàng, rơi xuống hơn mấy trăm ngàn điểm HP. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, vẫn tinh thuật, liệt diễm phong bảo, băng xương phong bảo, trùng nữ cùng nhau động thủ, một chuỗi dài kỹ năng phóng xuất ra. Lục Lân Long lượng máu giảm mạnh, sinh mệnh dần dần bị đánh hư không, tàn phá không chịu nổi, thân thể ngã xuống đi, đập ngã một mảnh lại một rừng cây, mọc lên như nấm. Các loại nguyên tố quang mang, kiếm khí, kiếm mang, đạn pháo hỏa mang trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Cự long gào thét, từng mảnh địa tử vong rơi đổ. Tất cả kỹ năng toàn bộ vung ánh sáng. Tô Dương một hàng cũng thuận lợi xé rách Lục Lân Long tuyến phòng ngự. Đi qua cứ điểm cửa lớn đi vào bên trong, nghênh đón bọn họ lại là mênh mông sơn mạch. Những cái kia bên trong dãy núi khắp nơi đều là động huyệt. Những vật này có một cái đặc thù xưng hô long huyệt. Long huyệt là long tộc chỗ ở. Ngoại tộc xâm nhập, bọn họ ào ào bay ra long huyệt gia nhập vào trong chiến đấu, để chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Đối với Tô Dương tới nói, những thứ này Lục Lân Long rõ ràng là càng nhiều càng tốt. Càng là dày đặc kinh nghiệm thì càng nhiều. Vô luận là Tô Dương vẫn là cửu vĩ đều có thể tại những thứ này Lục Lân Long trước mặt không kiêng nể gì cả, mà trên thực tế các nàng cũng là làm như thế. Cửu vĩ vọt tới Lục Lân Long dày đặc nhất chỗ phóng thích kỹ năng, đem tự thân kỹ năng thương hại hiệu quả phát huy đến cực hạn, mà Tô Dương thì vọt tới phía trước nhất điên cuồng hấp dẫn quái vật cừu hận. Mặc cho quái vật công kích rơi xuống trên người mình, hắn phòng ngự vượt qua 200.000, những quái vật này căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Cho nên Tô Dương là không chết, mà nàng người lại không được. Các nàng nhất định phải tại Thiên Thiên Linh Nhi Úc San chiếu khán dưới mới có thể an toàn tồn tại. Một khi bị đại lượng lục lân long độc dịch tung tóe đến, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, một mạch liều chết, lục lân long mảng lớn tử vong. Ước chừng nửa ngày thời gian sau đó, phía trước trong rừng cây đột nhiên truyền ra một đạo tiếng gầm gừ tức giận. Sơn lâm cùng chấn động, lại là một đầu to lớn bích lục rực long bay tới. Cùng nó tiểu long so sánh, con rồng này không chỉ có hình thể to lớn, ngoại hình cũng cực kỳ xinh đẹp. Cái kia từng mai bích vảy màu xanh lục tựa như là từng mảnh thủy tinh đồng dạng. Tại bạch quang chiếu rọi phía dưới chiết xạ ra chói lọi quang huy. Nhìn lấy cực kỳ lóa mắt. Á thần cấp, đẳng cấp, 230 sinh mệnh, 70000000 ma công. 28-7350-32-2365 phòng ngự. 120.000 giới thiệu. Long vực bích lân long tộc long hoàng. A. Chính chủ rốt cục ra sân, nhìn lấy cái kia hướng về bên này khi thế hung hăng xông lại cự long. Tô Dương tuy đi nứt ra, cười ha hả nói ra, các cô nương, đưa trang bị đại long đến, chúng ta nên làm cái gì? Đương nhiên là đánh nó nha. Tô Tranh cười hi hi nói, đem nó đánh cho liền đặc biệt mẹ cũng không nhận ra. Tựa hồ là cảm giác đến tự mình nói sai. Tô Tranh đuổi vội vàng che chính mình môi nhỏ. Ô ô nói, các người đều nghe lầm. Tô Dương cười thầm, nữ hài tử mọi nhà, làm sao so nam nhân vẫn yêu nói thô tục. Tô Tranh ủy khuất nói, ta đều là cùng lão ca ngươi học. Tô Dương nói, ai ai ai, không cho phép nói xấu ta à, loại chuyện này sao có thể trách hắn. Tô Tranh bĩu môi nói, người ta cũng là theo ngươi học nha. Trước đây thật lâu người ta thực cũng là thục nữ. Tô Dương trợn mắt một cái nói, cùng ngươi cùng một chỗ qua hơn 20 năm, ta thì không nhìn ra ngươi có cái nào địa phương cùng thục nữ dựng một bên. Lão ca hỗn đản, Tô Tranh cả giận nói, thật không có ánh mắt. Ta nói các ngươi có thể hay không trước tiên đem đầu này đại long giải quyết trò chuyện tiếp. Thiên Kỳ Kỳ im lặng nói, thời gian quý giá a, còn có như thế đường xa trình muốn đi, phiền phức hai vị nắm chặt điểm. Nhất kiếm phi tiên, long thỏ đã dẫn đầu lao ra. Tô Dương cười cười cũng theo sông lên. Tà thần quyền lực, Tô Dương trực tiếp thi triển ra chính mình bá đạo kỹ năng, làm cái kia màu đen tà quang bao phủ tại long hoàng trên thân. Lúc đối phương lúc này kêu thảm giống giận, mặt ngoài long lân nứt ra, đỏ hồng huyết dịch chảy tràn ra tới, nhìn lấy cực kỳ khủng bố. Huyết chiến bát phương, đường xước ảnh vọt tới long hoàng phụ cận, đánh ra một hệ liệt liên kích. Tô Dương cầm kiếm xông lên trước, tính cả long thỏ cùng xước ảnh cùng một chỗ ngăn cản long hoàng. Tô Dương là chính yếu nhất MT. Hắn nắm giữ siêu cao giảm thương tổn thuộc tính cùng hơn 200.000 phòng ngự. Long Hoàng đòn công kích bình thường đánh ở trên người hắn cũng liền có thể đối với hắn tạo thành 5-6 vạn điểm thương tổn. Dạng này thương tổn đối với Tô Dương tới nói căn bản là không là vấn đề. Hắn thông qua tự thân hút máu đều có thể hút trở về, cho nên không có nguy hiểm tính mạng. Tô Dương phụ trách kháng quái. Trung nữ toàn lực phát ra, trận này boss chiến không có áp lực gì, chủ yếu là Tô Dương quá mạnh, chỉ là một đầu cấp 230 á thần cấp boss căn bản không làm gì được hắn. Bất quá boss điểm sinh mệnh có chút cao, giết cần phải hao phí không ít thời gian, ước chừng hơn một giờ về sau, Long Hoàng sau cùng một ống máu bị đánh rơi, triệt để tử vong. Đường xước ảnh đem nổi bồng bềnh giữa không trung tất cả vật phẩm cuốn lên, chợt đem từng cái biểu diễn ra, vừa cười vừa nói, 5 kiện cấp 230 á thần khí, 10 cái tiên cấp hy hữu, còn có không ít tài liệu. Tỷ lệ rơi đồ so bên ngoài cao hơn rất nhiều. Tô Dương cười nói, nhìn tới nơi này có thể tập hợp không ít tài liệu. Chỉ hy vọng có thể nhiều đến mấy khỏa thần thạch. Cửu Vĩ cười hỏi, tất cả mọi người không mệt à? Tô Tranh hì hì cười nói, không mệt không mệt, tiếp tục đi tới, chúng nữ đều thân phụ tu vi, mấy ngày ấy không nghỉ ngơi cũng là có thể chịu đựng. Tô Dương nói ra, cái kia liền tiếp tục hướng phía trước, xông ra Bích Lân Long vòng vây lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.